Cuồng Phi Sủng Vương, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562 đây đều chỉ là hàng loại 2. Sao nàng có thể đi mua hàng loại 2 được? Nghĩ đến việc đan dược mình cho bọn họ là hàng loại 2. Cố Thanh Hy ho khẽ một tiếng, hơi ngượng ngùng, chất lượng của tẩy tủy đan thật sự có hơi tệ. Lần sau ta sẽ đưa cho các ngươi đan dược thượng đẳng. Bịch, mấy người nhóm Tiêu Vũ Hiên suýt chút ngã nhào. Chất lượng hơi tệ, chất lượng của cái này tệ chỗ nào? Đây là tẩy tủy đan trung đẳng đấy. Mỗi viên đều giá trị ngàn vàng. Bao nhiêu người muốn mà không có được. Nàng còn nói nó chất lượng kém. Hơn nữa còn tỏ vẻ ghét bỏ. Liễu Nguyệt nuốt nước miếng. Tham Lam nhìn tẩy tủy đan. Lắp bắp nói. Lão đại, cô đưa hết tẩy tủy đan này cho chúng ta sao? Phải, thừa dịp vừa tiến vào núi Tầm Long. Mọi người đều đang tìm kiếm bảo bối. Các ngươi mau ăn đi. Xem có thể nâng cao công lực không? Nhưng tẩy tủy đan rất đắt. Chúng ta, thời gian ở lại núi Tầm Long của chúng ta chỉ có 3 ngày. Nếu các ngươi còn muốn nói nhảm, thì ta xin phép không tiếp. Tiêu Vũ Hiên vội vàng giảng hòa. Không chút khách sáo ăn vào một viên. Bắt đầu điều động hơi thở. Nếu nhà đầu xấu xí đã tặng cho chúng ta thì chúng ta nhận là được. Dù sao cũng là người phe mình mà. Liễu Nguyệt Vu Huy thấy thế thì nhìn Cố Thanh Hy bằng ánh mắt cảm ơn. Sau đó cũng không khách sáo ăn tẩy tủy đan vào. Chuẩn bị đột phá võ mạch. Vừa đến núi Tầm Long, bọn họ đã có thể nhận được tẩy tủy đan mà Cố Thanh Hy tặng. Đây là phúc phần của bọn họ. Trong hang núi yên tĩnh ngoài tiếng hít thở của bọn họ thì không còn tiếng động nào khác nữa. Cố Thanh Hy một tay cầm chuông phá hồn, nghiên cứu ánh sáng kỳ lạ lóe lên bên trên. Vừa nhìn về phía ba người đang điều động hơi thở. Trên đầu hai người Liễu Nguyệt và Vu Huy xuất hiện những lớp xương trắng. Nhờ tẩy tủy đan, võ mạch của bọn họ đã đột phá đến tầng thứ 3. Tiêu Vũ Hiên thì từ tầng thứ 3 đột phá đến tận tầng thứ 6. Nhảy qua 4 tầng võ mạch. Cố Thanh Hy liên tục tặc lưỡi. Liễu Nguyệt Vu Huy mỗi người uống 2 viên tẩy tủy đan đã lập tức đột phá. Tiêu Vũ Hiên chỉ mới uống 3 viên tẩy tủy đan đã liên tục thăng lên 4 tầng. Nhưng vì sao cô uống không dưới 100 viên? Còn đều là tẩy tủy đan thượng đẳng. Mà chỉ có thể miễn cưỡng mở ra cánh cửa tầng 1. Liễu Nguyệt Vu Huy kích động nói. Lão đại, cô đối xử tốt với chúng ta quá. Võ mạch của chúng ta đều đã tăng lên một bậc rồi. Tiếc là thiên phú của chúng ta quá thấp. Ăn vào 2 viên tẩy tủy đan mà chỉ đột phá được 1 tầng. Cố Thanh Hy cảm thấy lời của bọn họ là đang đả kích cô. Nếu thiên phú của bọn họ được xem là thấp. Vậy khi biết nàng uống hơn 100 viên mới miễn cưỡng mở được tầng thứ nhất của võ mạch. Bọn họ có thể sợ chết khiếp không? Cách chương.